sắc mặt của Đường Hiểu Uyển cũng trở nên khó coi. Có thế nào cô cũng không nghĩ bố mình lại làm như vậy. Như vậy chính là gây khó dễ cho Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển vừa định mở miệng cãi với bố vài câu thì nghe Diệp Lăng Phi ở đằng sau cười ha ha nói. Bác Đường, câu này nói rất hay, cháu cũng cho là thế. Mấy năm gần đây làm việc gì cũng không thể để người ta nói ra nói vào sau lưng. Đặc biệt là làm đàn ông như chúng ta càng phải chú trọng đến hành vi của mình. Chẳng có câu người xưa nói rất hay đó sao? Nếu không muốn người khác biết được trừ phi mình không làm. Việc này đã làm rồi thì đừng mong hy vọng không có ai biết. Bác Đường, bác nói có đúng không? Đường Hưng Cường biến sắc. Hắn quay lại nhìn Diệp Lăng Phi, nhìn thẳng Diệp Lăng Phi nói. Cậu nói gì? Nói rõ xem. Bác Đường, cháu nghĩ cháu không cần thiết phải nói rõ quá. Chúng ta đều là đàn ông, những việc đàn ông làm đều là những chuyện vạch trần rõ như vậy. Có đáng để cháu phải nói rõ không? Diệp Lăng Phi bị Đường Hưng Cường xúc phạm. Nếu không phải có chướng ngại Đường Hiểu Uyển, hắn tuyệt đối sẽ không giữ thể diện cho Đường Hưng Cường đâu. Nhưng Diệp Lăng Phi lo Đường Hiểu Uyển sẽ chịu tổn thương nên mới không nói ra. Chỉ là cười cười nói. Bác Đường, bác chơi cờ tiếp đi, cháu không làm phiền nữa. Diệp Lăng Phi nói xong quay người bước ra ngoài. Đường Hiểu Uyển quính lên vội vàng đuổi theo. Diệp đại ca, Diệp đại ca. Đường Hiểu Uyển trong phòng khách kéo tay Diệp Lăng Phi lại, miệng nói không ngớt. Diệp đại ca, anh đừng có giận, em nghĩ có thể là bố em. Đường Hiểu Uyển nghĩ một hồi lâu cũng không thể nghĩ ra được cái cớ nào hay cả. Mẹ Đường Hiểu Uyển cũng từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này thắc mắc hỏi, chuyện gì thế này? Bác gái, không có gì đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ là lúc nãy nhìn thấy bác trai đang chơi cờ ở trong, cháu không muốn làm phiền nên định ra ngoài đi dạo. Ồ, vậy à? Mẹ Đường Hiểu Uyển tưởng thật là vậy cười nói, vậy cũng được. Bảo Hiểu Uyển đi cùng Diệp tiên sinh cũng được. Nói xong mẹ của Đường Hiểu Uyển lại quay người bước vào trong nhà bếp tiếp tục bận việc. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói chỉ là muốn đi dạo thì mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô kéo tay Diệp Lăng Phi đến phòng ngủ của mình, trái tay khóa cửa phòng lại. Sau đó thở dài một cái nhìn Diệp Lăng Phi cười ha ha. Tiểu nha đầu có gì buồn cười chứ? Có phải là muốn xem anh khó xử? Diệp Lăng Phi cốc đầu Đường Hiểu Uyển một cái, đến trước vi tính của Đường Hiểu Uyển ngồi trên ghế vi tính dang rộng hai chân ra, nói, anh cũng không biết sao lại đắc tội với bố em, tóm lại là bố em nhìn thấy anh liền không vui, hay, anh thấy sau này anh không đến nữa thì tốt hơn. Đường Hiểu Uyển cười ha ha đến trước mặt Diệp Lăng Phi, mông cô dựa vào bàn vi tính, đối mặt với Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp đại ca, em thấy sắc mặt của bố em đã thay đổi rồi. Sao thế? Bố em giận anh, em còn vui được. Diệp Lăng Phi cố ý hỏi. Không phải, không phải, là em xưa dày chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của bố em trở nên khó coi như vậy. Đừng Hiểu Uyển vội vàng giải thích. Em không ngờ mấy câu đó của Diệp Lăng Phi lại có thể khiến bố em không nói được gì hơn. Đó là vì anh đang nói đạo lý. Diệp Lăng Phi không nói nguyên nhân thật sự mà khiến cho Đường Hưng Cường biến đổi sắc mặt chỉ vì mấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi. Hắn không muốn Đường Hiểu Uyển buồn sầu. Diệp Lăng Phi vỗ đùi mình gọi Đường Hiểu Uyển. Hiểu Uyển, qua đây ngồi. Đường Hiểu Uyển nhích, mông quay người lại ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm chặt Đường Hiểu Uyển hỏi. Hiểu Uyển, em thật không bị thương sao? Đường Hiểu Uyển rất thích cảm giác được Diệp Lăng Phi ôm vào lòng. Cô càng phát giác ra rằng chỉ cần bên cạnh có Diệp Lăng Phi, mình không cần phải sợ gì cả. Sau khi trải qua một số chuyện, cảm giác đó trong lòng Đường Hiểu Uyển càng trở nên mãnh liệt hơn. Hai tay cô đặt giữa hai đùi, miệng ừng một tiếng. Đôi mắt thanh tú trong vắt như nước nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng ỏi. Diệp đại ca, anh cũng không sao chứ. Anh đương nhiên là không sao rồi, em xem anh có giống có chuyện không. Tay phải Diệp Lăng Phi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Đường Hiểu Uyển, vừa quay đầu lại đối mặt nhìn Đường Hiểu Uyển, thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ngước mặt lên và nhắm mắt lại, chiếc miệng nhỏ xinh chu lên, hoàn toàn là một tư thế chuẩn bị hôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 428, đánh rắn đánh dập đầu. Diệp Lăng Phi thầm vui trong bụng, tiểu nha đầu này lại rất chủ động, mình bên này vẫn còn chưa muốn thì cô ấy đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Lăng Phi cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kiều diễm đó của Đường Hiểu Uyển không hề do dự đưa môi lại hôn lên. Hai tay Đường Hiểu Uyển vốn nằm trong tay của Diệp Lăng Phi, trong lúc môi của Diệp Lăng Phi hôn Đường Hiểu Uyển, hai tay của Đường Hiểu Uyển lại rút ra khỏi tay Diệp Lăng Phi ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ xinh của cô cũng mở ra, đầu lưỡi nhỏ bé thò ra chủ động quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm chặt Đường Hiểu Uyển, sau khi môi hai người tách ra, Đường Hiểu Uyển ngượng ngùng nói, "Diệp đại ca, em lấy ảnh của em cho anh xem nhé." Diệp Lăng Phi gật đầu. Bây giờ trong lòng hắn không hề lo lắng gì Đường Hiểu Uyển sẽ rời khỏi mình. Nụ hôn lúc nãy đã lộ rõ được lòng của Đường Hiểu Uyển. Tiểu nha đầu này dùng nụ hôn cháy bỏng đó để nói cho Diệp Lăng Phi biết. Trong lòng cô yêu Diệp Lăng Phi biết bao. Đường Hiểu Uyển mở tủ của mình ra, lục tung trong đó cả một hồi lâu, cuối cùng cũng cầm ra hai cuốn album. Cô ôm album quay trở lại trước mặt Diệp Lăng Phi, đặt nó trên bàn vi tính, chủ động ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi. Tay trái Diệp Lăng Phi ôm eo Đường Hiểu Uyển, tay phải lật cuốn album. Đường Hiểu Uyển chỉ bức ảnh trong album giới thiệu với Diệp Lăng Phi. "Diệp đại ca, bức ảnh này là chụp chung với bạn học cùng lớp lúc còn đi học." Diệp Lăng Phi nhìn bức ảnh tìm Đường Hiểu Uyển, nhanh chóng tìm thấy được Đường Hiểu Uyển đứng hàng đầu tiên. Đường Hiểu Uyển lúc đó và Đường Hiểu Uyển bây giờ vốn không thay đổi mấy, chỉ là Đường Hiểu Uyển bây giờ nhìn có vẻ thành thục hơn một chút. Đường Hiểu Uyển giới thiệu từng tấm ảnh cho Diệp Lăng Phi biết. Sau khi giới thiệu xong cuốn album này, Đường Hiểu Uyển lại mở cuốn album kia ra, miệng cười bảo, "Diệp đại ca, anh không được cười em đó, đây là ảnh lúc nhỏ của em. Vậy có phải là ảnh chụp trần truồng không?" Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, "Không cho anh xem nữa." Đường Hiểu Uyển chu môi, nhưng cô vẫn lấy ảnh lúc nhỏ của mình cho Diệp Lăng Phi xem. Ảnh từ lúc Đường Hiểu Uyển sinh ra mãi đến đại học đều nằm trong tập album này. Diệp Lăng Phi nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của Đường Hiểu Uyển, cố ý lẩm bẩm nói, "Hiểu Uyển, em nói lúc nhỏ ngực em đâu có to như vậy, từ lúc nào bắt đầu biến hóa thế? Em mặc kệ anh." Đường Hiểu Uyển không vui nhẹ nhàng nói, "Anh chỉ biết bắt nạt em. Lại đây, anh kiểm tra thử, ngực của Hiểu Uyển nhà ta rốt cuộc to bao nhiêu?" Diệp Lăng Phi nói xong, tay phải đã vén áo Đường Hiểu Uyển lên, tay trái nhẹ nhàng mở nút áo ngực của Đường Hiểu Uyển. Cùng với chiếc áo ngực rơi xuống là bộ ngực tròn chỉnh của Đường Hiểu Uyển hoàn toàn hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi há miệng cắn nó. "A!" Đường Hiểu Uyển phát ra tiếng rên khe khẽ. Tiếp theo hai tay cô ôm chặt bờ vai Diệp Lăng Phi, bặm môi không để cho mình phát ra tiếng. Diệp Lăng Phi vùi đầu vào giữa ngực Đường Hiểu Uyển, bắt đầu nhẹ nhàng cắn không hề biết chán. Mông của Đường Hiểu Uyển động đậy trên đùi Diệp Lăng Phi. Người cô nóng lên, hai tay ôm chặt lưng Diệp Lăng Phi, từ trong kẽ răng khẽ phát ra tiếng rên. Diệp Lăng Phi cắn ngực Đường Hiểu Uyển đủ 5-6 phút mới chịu ngước đầu lên, môi dùng lực hôn lên đôi môi của Đường Hiểu Uyển. Đồng thời hai tay hắn cũng xoa bóp mạnh mẽ ngực của Đường Hiểu Uyển. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa vọng lại rồi, nghe giọng của mẹ Đường Hiểu Uyển ở bên ngoài nói, "Hiểu Uyển, sắp ăn cơm rồi, mau thu dọn rồi ra nhé." Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển tách môi ra. Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, "Con sẽ lập tức ra cùng với Diệp đại ca." Cô quýnh quáng cài áo ngực mình lại, đỏ mặt nhìn Diệp Lăng Phi, miệng thấp giọng nói, "Diệp đại ca, mau lên." Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn vốn chẳng cần thu dọn gì cả, chỉ là khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa nhìn Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển không dám nhìn Diệp Lăng Phi mà chỉ nhanh chóng chấn chỉnh là áo quần, cô soi soi gương. Sau khi chắc chắn không có chỗ nào bất ổn mới mở cửa phòng ngủ của mình bước ra ngoài. Bàn ăn cơm được đặt giữa phòng khác, mẹ của Đường Hiểu Uyển đã dọn cơm tươm tất trên bàn rồi, lo Diệp Lăng Phi chê phòng khách nhà mình nhỏ liền nói, "Diệp tiên sinh, phòng khách nhà chúng tôi có hơi nhỏ chút, Diệp tiên sinh đừng để ý nha." "Đương nhiên là không rồi, cháu cảm thấy rất tốt ạ." Diệp Lăng Phi nói xong lướt mắt nhìn cánh cửa của căn phòng lớn này, chỉ nhìn thấy cửa phòng lớn đó đang mở. Thái Hạo đang đứng ở cửa phòng nói với Đường Hưng Cường ở bên trong: "Bác trai, hay là cháu về nhà ăn cơm vậy? Nhà bác có khách cháu ở lại đây cũng không được hay lắm." "Có gì đâu mà, Tiểu Thái, cháu cũng chẳng phải người xa lạ gì, đừng về, hãy ở lại đây ăn cơm đi." Đường Hưng Cường từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trong phòng khác, ông ta quay đầu lại nói với Thái Hạo ở đằng sau: "Tiểu Thái, vừa đúng bác có việc muốn thương lượng với cháu, cháu không được phép đi." Thái Hạo hiện rõ rất miễn cưỡng, khó xử nói: "Bác Đường, nếu bác đã nói như vậy thì cháu ở lại, nhưng cháu luôn cảm thấy không được hay lắm." "Thấy không hay lắm thì về đi, hà tất phải lộ rõ khó xử như vậy." Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Thái Hạo, nhịn không được nói: "Thái Hạo, tôi nói con người cậu thật giả dối. Rõ ràng muốn ở lại đây ăn cơm còn giả bộ ra vẻ khó xử như vậy. Chân là của cậu, muốn đi chẳng phải chỉ cần bước chân là đi sao? Hà tất phải giả bộ ở vào thế khó xử?" "Hừ, tôi thật không biết nên nói thế nào với cậu nữa." Thái Hạo bị Diệp Lăng Phi nói đến biến cả sắc mặt. Mặc cho da mặt hắn có dày thêm nữa thì sau khi nghe những lời nói đó của Diệp Lăng Phi cũng ngại ở lại đây tiếp. Hắn nói với Đường Hưng Cường: "Bác Đường, cháu có việc, hôm sau đến chơi vậy." Thái Hạo làm tư thế vừa định đi thì bị Đường Hưng Cường ngăn lại. Nghe thấy Đường Hưng Cường không vui nói: "Tiểu Thái, đây là nhà bác, chẳng lẽ ngay cả lời bác nói cháu còn không nghe? Bác bảo cháu ở lại thì cháu cứ ở lại, đừng có nghe người khác nói vài câu mà bỏ đi." Đường Hưng Cường nói xong quay đầu qua phía Diệp Lăng Phi, mặt ngang cố ngữ khí không thân thiện nói: "Diệp tiên sinh, xin cậu hãy chú ý thân phận của cậu, đây là nhà tôi không tùy tiện cậu đứng ra làm chủ được." Điều Thái Hạo muốn nghe chính là câu nói này của Đường Hưng Cường. Sau khi hắn nghe xong thầm đắc ý trong bụng, nhìn Diệp Lăng Phi thầm nghĩ: "Tên họ Diệp kia, ngươi cũng không xem thử thân phận của mình, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với tôi?" Thái Hạo nhìn Diệp Lăng Phi, hắn chỉ mong sao có thể nhìn thấy được bộ mặt khó coi của Diệp Lăng Phi, tốt nhất là có thể gây lộn với Đường Hưng Cường. Nếu như vậy, giữa Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đã triệt để hết kịch rồi, còn Thái Hạo thì có thể nhân cơ hội này mà lấp vào chỗ trống. Đường Hiểu Uyển nghe bố nói vậy, cô vội vàng nắm chặt tay Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển biết tính khí của Diệp Lăng Phi, theo như Đường Hiểu Uyển thấy được, bố mình nói như vậy rõ ràng là cố ý khiến cho Diệp Lăng Phi khó chịu, còn Diệp Lăng Phi lại là người không chịu thua thiệt. Hai người gây nhau đó là điều không thể tránh khỏi. Cô nắm chặt tay Diệp Lăng Phi muốn giữ Diệp Lăng Phi lại. Mẹ của Đường Hiểu Uyển cũng nghe những lời nói này của chồng. Bà từ trong nhà bếp vội vàng chạy ra nói: "Hưng Cường, sao ông lại có thể nói vậy với Diệp tiên sinh? Diệp tiên sinh chính là đại ân nhân của Hiểu Uyển nhà chúng ta. Ông không có việc của bà, bà đừng có nói những lời bậy bạ." Đường Hưng Cường hất mặt nói với vợ mình: "Mẹ của Đường Hiểu Uyển xưa nay vẫn rất nghe lời của chồng, chưa bao giờ cãi lại chồng cả. Nghe Đường Hưng Cường nói như vậy, bà cũng chỉ đành phải nuốt câu sau vào trong, khẽ thở dài đứng trong phòng khách, một bộ mặt không biết làm thế nào cả." Nhưng điều khiến cho Thái Hạo thất vọng nhất chính là thấy bộ mặt không hề nóng giận của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hưng Cường nói vậy, đầu tiên là nhìn Đường Hưng Cường, sau đó lại nhìn mẹ Đường Hiểu Uyển, trong lòng thầm thở dài: "Đường Hưng Cường, tôi chính là xem thường loại đàn ông như ông, giả làm bộ mặt chính nhân quân tử, nhưng bản chất lại gian dối vô cùng. Ông cũng không biết từ kiếp nào mà có được phúc đến như vậy, có thể tìm được người vợ tốt còn có một người con gái tốt như Đường Hiểu Uyển." Diệp Lăng Phi thầm khinh thị Đường Hưng Cường, hắn ngồi xuống gác hai chân lên nhìn chằm chằm Đường Hưng Cường cười nhạt nói: "Bác Đường, cháu nói câu này bác rất không thích nghe, bác làm người rất có vấn đề." "Cậu nói gì?" Đường Hiểu Uyển không ngờ Diệp Lăng Phi chạy tới nhà mình mà còn dám không tôn trọng mình, liền tức giận lên trợn mắt định chuẩn bị bước qua. Lúc này Thái Hạo vội vàng ngăn Đường Hưng Cường lại nói: "Bác Đường, bác đừng nóng giận, tôi nói sai rồi sao? Bác Đường, có một số chuyện không nhất thiết phải nói rõ như vậy, chỉ cần bác biết cháu biết là được rồi, không nhất thiết phải nói ra. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, bác đừng nóng giận nữa, nếu cháu thật sự có chỗ nào đắc tội bác vậy cháu nói tiếng xin lỗi bác vậy, đợi hôm nào đó cháu mời bác đến khách sạn Hải Tinh bên Hải Tinh ăn cơm, cháu nghe nói nhà ăn ở đó không tôi, không biết bác đừng đã từng đến đó chưa? Câu nói này của Diệp Lăng Phi là có ẩn ý trong đó, chỉ có Đường Hưng Cường mới cơ thể nghe ra được hàm ý bên trong câu nói của Diệp Lăng Phi. Vốn dĩ Đường Hưng Cường còn đang trừng mắt, hất mặt lên, nếu không phải Thái Hạo ngăn lại, nhìn tư thế này của Đường Hưng Cường chỉ muốn xông lên túm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Nhưng sau khi Đường Hưng Cường nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi lại nghịch người ra, nửa ngày chẳng có phản ứng gì cả. Hắn hoàn toàn không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nhắc đến khách sạn Hải Tinh. Đường Hưng Cường cào nhào trong bụng. Hắn không muốn tin Diệp Lăng Phi biết chuyện của hắn, càng muốn tin đó là khách sạn Hải Tinh mà trùng khớp Diệp Lăng Phi nhắc đến thôi. Đường Hưng Cường bình tĩnh lại, hắn định xem thử rốt cuộc Diệp Lăng Phi biết được bao nhiêu. Nếu Diệp Lăng Phi thật sự trùng khớp nhắc đến khách sạn Hải Tinh thì sau đó giận tiếp Diệp Lăng Phi cũng không muộn. Sau khi Đường Hưng Cường đưa ra chủ ý trong bụng rồi liền hừ một tiếng cũng không nói gì với Diệp Lăng Phi cả, mà tự hắn giảng hòa nói. Sau này hắn nói, Tiểu Thái, chúng ta qua ngồi ăn cơm thôi. Sự chuyển biến thái độ của Đường Hưng Cường khiến cho Thái Hạo vô cùng ngờ nghệch. Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy Đường Hưng Cường kéo ghế ra ngồi trước bàn ăn, Thái Hạo mới khẳng định là mình không nghe nhầm. Trong lòng hắn thật nghĩ không thông, sao đột nhiên Đường Hưng Cường lại thay đổi như thế? Thái Hạo lúc nãy đã tính trước cả rồi, mình giả đò ngăn lại, sau đó sẽ tìm cơ hội đổ dầu vào lửa, nhưng Đường Hưng Cường đã không cho hắn cơ hội. Đừng nói là Thái Hạo, ngay cả hai mẹ con Đường Hiểu Uyển cũng tưởng mình nghe nhầm. Theo như hai mẹ con Đường Hiểu Uyển nhận thấy, hành động lúc này của Đường Hưng Cường rất kỳ quặc. Hai mẹ con Đường Hiểu Uyển quá hiểu Đường Hưng Cường mà, vốn cho rằng lần này sẽ gây lộn nhau chứ. Ai ngờ chỉ vì mấy câu nói của Diệp Lăng Phi đã có thể khiến cho Đường Hưng Cường im lặng. Nhưng cục diện trước mắt chắc chắn là tốt nhất rồi. Mẹ Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, đúng, ăn cơm, mọi người ăn cơm thôi. Còn Đường Hiểu Uyển nghiêng nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn bố mình, luôn có cảm giác bên trong còn có nội tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, tăng thêm mâu thuẫn. Mẹ của Đường Hiểu Uyển làm 6 món ăn và một món canh, nhìn những món ăn đều thơm ngon. Mẹ Đường Hiểu Uyển gọi, Diệp tiên sinh, cậu đến ăn thử xem thế nào. Bác cũng chẳng biết cậu thích ăn những món gì. Bác vốn định bảo Hiểu Uyển nói trước cậu nhưng bác lại quên mất. Bác gái, con người cháu rất tùy tiện, cái gì cũng thích ăn cả. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển, bên phải hắn là Thái Hạo. Diệp Lăng Phi nhìn Thái Hạo hỏi, Tiểu Thái, còn cậu thì sao? Tôi đương nhiên là rất hài lòng về tài nghệ nấu nướng của bác gái. Có thể được ăn bữa ăn do bác gái nấu đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi. Nhìn cháu kìa, miệng thật biết nói ngọt. Mẹ Đường Hiểu Uyển nghe Thái Hạo nói khen như vậy thì trong lòng rất thích thú. Ai mà không thích nghe những lời ngon ngọt chứ? Thái Hạo cũng đã quá quen thuộc rồi, từ lâu đã nhìn thấu được tính khí con người mẹ Đường Hiểu Uyển, đã nắm bắt được rằng mẹ Đường Hiểu Uyển rất thích nghe những lời ngon ngọt. Đường Hiểu Uyển ngồi bên trái Diệp Lăng Phi rất không hài lòng với tên Thái Hạo đó. Nghe Thái Hạo nói như vậy, cô chu môi nói, suốt ngày chỉ biết nói lời ngon ngọt. Thái Hạo, anh không mệt sao? Hiểu Uyển, sao lại ăn nói thế? Con bé này chẳng dạy dỗ mà. Đường Hưng Cường cầm đôi đũa, dùng giọng điệu dạy đời nói, lúc đầu bố đã nuôi dạy con thế nào, sao bây giờ con lại biến thành đứa chẳng có được nuôi dạy gì hết vậy? Bác trai, bác đừng nóng giận, em Hiểu Uyển chỉ đùa thôi mà. Thái Hạo vội vàng giải thích dùng cho Đường Hiểu Uyển, ai đùa với anh chứ, thật là tưởng ai cũng mê mình. Đường Hiểu Uyển cầm đũa, gắp một miếng thịt cá cho vào bát trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, chúng ta ăn cơm thôi, mặc kệ anh ta. Đường Hưng Cường cầm đũa nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ông ta vốn định nói thêm vài câu nhưng lại nuốt ngược lời nói vào trong. Đường Hưng Cường không thấu được tâm can của Diệp Lăng Phi, không rõ được Diệp Lăng Phi có phải biết chuyện của mình hay không. Vì thế, hắn cũng không dám tùy tiện biểu đạt sự bất mãn đối với Diệp Lăng Phi. Thậm chí đối với Đường Hiểu Uyển, Đường Hưng Cường cũng nhịn bỏ qua không nói gì thêm nữa. Thái Hạo có vẻ hơi ngượng ngùng, cho dù mặt hắn có dày thế nào đi chăng nữa, hắn cũng luôn cảm giác mình bị Đường Hiểu Uyển nói như vậy rất mất mặt. Hắn cũng gắp một miếng thịt vốn định gắp cho Đường Hiểu Uyển, nhưng đũa hắn lại dừng giữa không trung, cuối cùng đành phải bỏ miếng thịt đó vào trong bát của mình. Tiểu Thái, ăn nhiều đi cháu. Đường Hưng Cường gắp một cục xương cho vào bát của Thái Hạo. Thái Hạo giả làm bộ dạng vì bất ngờ được sủng ái mà vừa sợ vừa lo, vội vàng cảm ơn. Đường Hưng Cường nhìn Thái Hạo cười nói, Tiểu Thái, tuổi cháu còn trẻ mà đã đảm nhiệm chức phó giám đốc bộ phận, nhớ ngày xưa, bác bằng tuổi cháu còn đang học trong trường đó. Bác trai, cháu làm sao mà so với bác được? Thái Hạo vừa nghe liền vội vàng bỏ đũa xuống nói, những điều cháu cần học còn rất nhiều. Người trẻ nên khiêm tốn một chút. Đường Hưng Cường nhìn con gái mình một cái lại nói với Thái Hạo, Thái Hạo, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ vừa tròn 28 tuổi ạ. Thái Hạo đáp, lớn hơn Hiểu Uyển nhà bác 3 tuổi, có điều cũng xem như là kém rồi. Đường Hưng Cường nhìn Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, con đã lớn như vậy rồi, cũng chưa có bạn trai. Tiểu Thái không những là đồng nghiệp của con mà còn là cấp trên của con. Bố thấy con người Tiểu Thái rất được. Hiểu Uyển, nếu như con và Tiểu Thái có thể thành đôi, đó lại có thể cho bố và mẹ con chút được nỗi lòng. Đường Hiểu Uyển vừa gắp thức ăn đưa đến bên miệng, nghe bố nói vậy Đường Hiểu Uyển tức quá bỏ đũa xuống luôn, nói không vui, bố, bố làm gì thế, chẳng phải con đã nói rồi sao, chuyện của con không cần bố bận tâm. Đường Hiểu Uyển định muốn nói tiếp thì bị Diệp Lăng Phi ngắt đoạn nói, Hiểu Uyển, anh thấy bố em cũng là vì lo lắng cho em đừng có tức giận thế, nghe bố nói hết đã. Đường Hiểu Uyển ngậm miệng lại. Đường Hưng Cường liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói tiếp, bố thấy con người Thái Hạo không tồi, lại rất tốt. Hiểu Uyển, con cần phải biết những người làm bố làm mẹ như bố mẹ ai mà chẳng hy vọng con gái của mình có thể yên bề gia thất. Bố thật không muốn bị người ta chỉ trích sau lưng. Đường Hiểu Uyển không nhịn tiếp được nữa rồi, vốn định cầm đũa lên, nghe bố lại nói đến chuyện này cô liền bỏ đũa xuống bàn đứng lên nói, con không ăn nữa. Diệp đại ca, chúng ta ra ngoài ăn đi. Con bé này, Đường Hưng Cường xị mặt xuống, vừa định nóng giận lên thì lại nghe Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển, em làm gì thế, có gì đáng giận đâu. Ngồi, ngồi, anh thấy hay là người ngoài cuộc anh cũng nói vài câu vậy. Đường Hiểu Uyển đứng đó không cửa quậy, sau khi bị Diệp Lăng Phi kéo Đường Hiểu Uyển mới miễn cưỡng ngồi xuống. Diệp Lăng Phi cười nói với Đường Hưng Cường, bác trai, vốn dĩ hôm nay cháu không hề muốn đến, tại sao chứ, cháu nghĩ bác và cháu đều rõ nhất. Cháu biết bác thấy cháu chướng mắt, đương nhiên, cháu không biết tại sao bác lại chướng mắt khi nhìn thấy cháu. Có điều, cái này vốn chẳng có liên can gì cả, bởi vì cháu vốn chẳng quan tâm bác xem cháu như thế nào cả, con người cháu là như vậy, đã thành thói quen rồi. Xưa nay chưa từng quan tâm người khác nhìn mình thế nào cả. Thật ra, ở đây cháu vốn chẳng có vị trí gì để nói chuyện cả, nhưng trong lòng cháu có một số lời nói lại không thể không thốt ra được. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hưng Cường lại nhìn sang Thái Hạo, tiếp tục nói, hôm nay hai bác mời cháu đến đây ăn cơm, cho dù bác trai không có từ chối ra mặt, vậy chỉ ít sau khi cháu đến bác trai cũng phải làm ra bộ dạng hoan nghênh một chút. Đó là nguyên tắc xử thế làm người cơ bản nhất. Nhưng thật đáng tiếc, bác trai ngay cả một chút cũng không hề có. Nói thật lòng cháu rất không hài lòng về làm người của bác trai, cũng giống như bác trai không hài lòng về việc làm người của cháu vậy. Vì thế mà cháu vẫn còn ngồi đây ăn cơm, chỉ là giữ thể diện cho Hiểu Uyển. Cháu không muốn làm cho Hiểu Uyển khó xử, nhưng bác trai lại làm tiếp những gì? Bác trai cho rằng làm như vậy cháu sẽ khó chịu sao? Sự thật hoàn toàn ngược lại, là bác trai tự khiến cho mình khó chịu. Câu cuối cùng cháu muốn nói, bác trai, chia cho người khác 3 phần cũng tức là chia cho chính mình 3 phần. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng lên, ngay cả câu chào cùng không có đi thẳng ra cửa. Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Diệp Lăng Phi muốn đi, cô cũng vội vàng đứng kênh gọi, Diệp đại ca, chờ em với, em cũng đi. Khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đều mất dạng ở cửa, Thái Hạo ngượng ngùng nói, bác trai, sau xin phép về trước. Đường Hưng Cường không có bất kỳ phản ứng nào, Thái Hạo nhìn thấy tình hình này cũng nhẹ nhàng đi ra. Mẹ của Đường Hiểu Uyển vẫn không nói lời nào, mãi đến đi tất cả mọi người đều đi hết, mẹ Đường Hiểu Uyển mới khẽ thở dài nhìn Đường Hưng Cường, nói, Hưng Cường, tôi biết nói gì đây, việc lần này ông làm hơi quá đáng rồi. Tôi quá đáng thế nào? Đường Hưng Cường lúc này giống như vừa phản ứng lại vậy, tay phải đập bàn hét lớn, nếu như Hiểu Uyển muốn ở cùng với tên họ Diệp kia, thì nó đừng hòng quay trở về đây. Đường Hưng Cường, tôi không có đứa con gái như nó, tôi quá mất mặt với nó rồi. Con gái bây giờ đã lớn rồi, cho dù ông có muốn quản thì cũng có quản được nó không? Mẹ Đường Hiểu Uyển thở dài, nói, Hiểu Uyển lại không phải chưa bỏ đi, ông cho rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ sao? Hưng Cường, mấy năm nay tôi vẫn ở bên cạnh ông, nhưng có đôi lúc phương thức làm việc của ông quả thật rất dễ đắc tội người ta. Hài, tôi cũng không nói nhiều nữa. Bà nói tôi đắc tội người ta, nhưng người đó vốn chẳng đáng để cho tôi tiếp xúc. Mỗi người đều không có trình độ lại thích tỏ ra bộ dạng ta đây trước mặt tôi. Mỗi lần bình chọn trong khoa tôi đều không có phần của tôi. Còn những tên cả ngày gây lộn ấy có gì ưu tú chứ? Tôi không nuốt được cục hận này. Bỏ họ dừa. Đường Hưng Cường trong lúc giận dữ đã nói to ạch ra những lời ông giấu trong lòng. Những lời của ông vẫn chưa nói xong thì mẹ của Đường Hiểu Uyển đã mặc kệ ông bước vào trong phòng, đóng cửa phòng cái. Cạch. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển xuống lầu. Đường Hiểu Uyển nhìn bộ mặt lạnh tanh như sắt của Diệp Lăng Phi. Cô lo lắng kéo tay Diệp Lăng Phi nói. Diệp đại ca, em biết hôm nay bố em làm thế là không đúng. Anh đừng có giận nha. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển, em đừng lo, không phải anh đang giận bố em. Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền nghe dưới lầu có tiếng chân người đi lên. Hắn và Đường Hiểu Uyển tách bàn tay đang nắm chặt đó, đi thẳng xuống dưới lầu. Diệp Lăng Phi mới nói tiếp những lời lúc này chưa nói xong, Hiểu Uyển, thật ra, anh biết hôm nay anh làm thế là không tốt. Không nên tranh luận với bố em, nhưng có lúc anh lại không nhịn được. Diệp đại ca, em biết lần này hoàn toàn là do bố em sai. Đường Hiểu Uyển vừa nhắc đến bố liền tức hồng hộc nói. Bố em thật là, không hiểu tại sao lại cảm thấy tên tiểu tử Thái Hạo tốt chứ. Phiền chết đi được. Nếu như sau này bố em mà còn nhắc đến chuyện này nữa, em liền dọn ra ngoài ở. Nếu bố em chấm được Thái Hạo rồi, vậy thì để ông ấy sống với Thái Hạo là được rồi. Diệp Lăng Phi nghe những lời tức giận của Đường Hiểu Uyển, nhịn không được bật cười lên, dùng tay vỗ vỗ vai Đường Hiểu Uyển nói, thái độ như vậy thật không đúng, nói thế nào thì ông ấy cũng là bố em, vốn dĩ đã là như vậy rồi. Đường Hiểu Uyển không phục nói, bản thân em thích ở cùng với ai thì đó là chuyện của riêng em, dựa vào cái gì mà bố em quản em chứ? Diệp Lăng Phi chi cười cùng Đường Hiểu Uyển đến trước xe của mình, mở cửa xe hai người cùng bước lên. Diệp Lăng Phi vừa thắt dây an toàn vừa nói, Hiểu Uyển, bố em mọi ngày thường làm gì? Không phải là bố em vừa nghỉ hè đã chơi cờ với tên tiểu tử Thái Hạo đó chứ? Làm gì có, bố em rất bận, sau khi tan ca luôn về nhà rất muộn, hình như là hội họp với đồng nghiệp ấy, ai biết được những đồng nghiệp đó của ông sao mà ngày nào cũng hội họp thế? Cuối tuần bố em còn phải đi lớp học ban đêm nữa. Tóm lại, buổi tối rất ít khi thấy bố em. Đường Hiểu Uyển nói, đi học lớp ban đêm. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên lại nói tiếp, thường thì mấy giờ? Hình như là 7 giờ tối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430, Hồ Ly Tinh. Đường Hiểu Uyển nói, em cũng không rõ, chắc tối nay bố em cũng đi học. Diệp đại ca, anh đừng thấy bố em có kiêm chức. Thực ra nhà em rất nghèo, em cũng không rõ được tiền bố em làm ra đều tiêu đi đâu hết rồi. Đàn ông mà, nên có thù lao nhiều, nếu cùng đồng nghiệp tụ họp sao có thể không tiêu tiền được chứ. Diệp Lăng Phi lo Đường Hiểu Uyển nghi Đường Hưng Cường có vấn đề nên vội vàng biện hộ thay cho Đường Hưng Cường. Được rồi, tiểu nha đầu, em đừng có nghĩ bậy nữa, chúng ta còn phải đi ăn cơm thôi. Nói xong hắn khởi động xe chạy vút đi. Sau khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi vốn định đưa Đường Hiểu Uyển về nhà nhưng Đường Hiểu Uyển lại không chịu về, nghĩ chắc là cô vẫn còn đang tức giận. Diệp Lăng Phi đề nghị đến quán cà phê của Lý Khả Hân, tiện thể xem thử quán cà phê làm ăn thế nào rồi. Đường Hiểu Uyển ấp úng vẫn không chịu đi. Diệp Lăng Phi thấy được là Đường Hiểu Uyển định ở riêng cùng với mình. Hay chúng ta đi đánh bóng? Diệp Lăng Phi đề nghị, em muốn đi xem phim với Diệp Đại Ca. Đường Hiểu Uyển lẩm bẩm nói, đã rất lâu rồi Diệp Đại Ca không cùng Hiểu Uyển xem phim rồi. Vậy cũng được. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ là tối nay anh còn có việc, chỉ có thể ở cùng em buổi chiều thôi. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói có thể ở bên mình cả buổi chiều, Đường Hiểu Uyển trở nên vui hẳn. Lái xe đến rạp chiếu phim, lúc đợi mua vé xem phim mới biết bộ phim chiếu sớm nhất lúc 1:30 là bộ Sinh Tử Thời Tốc. Diệp Lăng Phi xem đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa. Sau khi mua xong vé, hai người ngồi ở phòng trà đại sảnh đợi. Bên ngoài cửa bước vào một cặp vợ chồng, người đàn ông mặc chiếc quần đen, áo sơ mi trắng, ăn mặc rất lễ nghi phép tắc. Bộ dạng hiện rõ vẻ già trước tuổi, nhưng vừa nhìn thấy là biết người hiền hậu. Còn vợ ông ta lại hoàn toàn là bộ mặt khác, người phụ nữ hơn 30 tuổi mặc chiếc váy ngắn màu trắng, hai chân còn mang đôi tất len, trên mặt còn trang điểm rất đậm, hàng lông mày đã được chỉnh sửa qua, hiện rõ vẻ diêm dúa lòe loẹt. Cách ăn mặc của người phụ nữ này với cách ăn mặc của chồng cô ta rất không đồng điệu nhau. Đường Hiểu Uyển sau khi nhìn thấy trong miệng lẩm bẩm nói, Diệp đại ca, người phụ nữ đó nhìn chẳng phải đồ tốt đẹp gì, ăn mặc giống như hồ ly tinh ấy. Diệp Lăng Phi không đáp, mắt cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Sau khi Đường Hiểu Uyển nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi không ngừng nhìn người phụ nữ đó, cô không vui nói, Diệp đại ca, có phải là anh cũng bị người phụ nữ đó mê hoặc rồi không? Diệp Lăng Phi thu hồi ánh mắt lại, nhấc tay lên nhéo mũi Đường Hiểu Uyển một cái nói, tiểu nha đầu em nghĩ gì thế hả? Cái gì mà nói là anh cũng bị người đàn bà đó mê hoặc rồi chứ? Diệp Lăng Phi ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại cảm giác việc này có chút sự trùng hợp. Có thể ở trong rạp chiếu phim gặp được người phụ nữ tối hôm đó đã vào khách sạn với Đường Hưng Cường. Nhìn bộ dạng của người phụ nữ này chắc là cùng với chồng cô ta đi xem phim đây. Diệp Lăng Phi không thay đổi sắc mặt nghe hai người bọn họ nói chuyện. Hắn chỉ nghe được người phụ nữ đó nói, ông xã, hay là chúng ta xem bộ Sinh Tử Thời Tốc là được rồi. Nghe nói bộ phim đó cũng rất hay. Xem phim có gì hay ho đâu chứ, còn không bằng xem ở nhà. Ông xã, đây là một loại không khí xem phim mà. Người đàn ông đó không nói nữa đành phải rút tiền ra mua hai tấm vé, nhìn đồng hồ nói, hay chúng ta vào trong đó trước ngồi đợi. Người phụ nữ đó giống như con chim nhỏ dựa vào người đàn ông đó. Người đàn ông đó nhíu mày, hình như không quen với vợ mình như thế trước mặt bao nhiêu người. Nhưng ông ta vẫn không nói gì, chỉ dựa với vợ mình cùng bước vào sảnh chiếu phim. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người đó bước vào sảnh chiếu phim, vội vàng kéo Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, chúng ta vào thôi, còn sớm mà. Đường Hiểu Uyển lẩm bẩm nói, nhưng cô vẫn đứng lên ôm cánh tay Diệp Lăng Phi cùng với Diệp Lăng Phi bước vào sảnh chiếu phim. Diệp Lăng Phi cố ý ngồi ở ghế phía sau đôi vợ chồng đó. Đường Hiểu Uyển ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, sát miệng lại tai Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, Diệp đại ca, không phải là anh thật sự thích người phụ nữ đó rồi chứ? Sao anh lại ngồi sau lưng họ? Tiểu nha đầu, đừng nói bậy. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm eo Đường Hiểu Uyển thấp giọng nói, người phụ nữ này anh đã gặp qua, rất thân mật với bạn anh muốn xem thử rốt cuộc tình hình như thế nào. Ồ, thì ra là vậy. Đường Hiểu Uyển giờ mới không nghĩ nhiều nữa, cô tựa vào lòng Diệp Lăng Phi, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô kề sát lại má Diệp Lăng Phi. Len lén hôn một cái liền vùi đầu vào trong lòng Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi không chú ý đến Đường Hiểu Uyển mà là đang nghe ngóng cặp vợ đồng ngồi trước mặt nói chuyện. Hai vợ chồng này tuyệt nhiên không ngờ rằng có người ở đằng sau lén nghe bọn họ nói chuyện. Vì thế mà chẳng né tránh chuyện gì cả nói chuyện về gia đình mình. Tiểu Thiến, em nói xem chúng ta ở nhà xem phim tốt biết mấy, còn phải tốn một số tiền chạy đến đây xem phim. Người đàn ông đó thuộc loại trung hậu thật thà. Nghe ngữ khí của người đàn ông này cũng biết hắn không quen với những việc lãng mạn. Còn người phụ nữ đó lại nói, ông xã, khó khăn lắm nghỉ hè anh mới có thời gian ở bên em. Đương nhiên chúng ta phải chơi cho thật vui vẻ rồi. Ừm, anh đã nói rồi, hôm nay anh phải nghe em. Sau khi chúng ta xem phim xong sẽ đi dạo phố. Tiểu Thiến, tối nay chẳng phải em đi học sao? Ừm, vẫn còn sớm mà. Người phụ nữ đó nói. Ừm, Tiểu Thiến em chăm chỉ học hành. Nếu em có thể thi đậu chứng chỉ chuyên khoa, anh có thể tìm ông chủ anh xem có thể đưa em vào đảm nhiệm nhân viên văn phòng xưởng của anh không? Ông xã, em biết rồi, em nhất định sẽ học tốt. Người phụ nữ đó đáp. Đột nhiên người phụ nữ đó hôn người đàn ông một cái. Người đàn ông lầm bầm nói. Ở đây có nhiều người, đừng có như vậy. Bị người ta thấy mất mặt lắm. Sao lại mất mặt chứ? Chúng ta là vợ chồng mà. Người phụ nữ đó hiện rõ không vui lắm, miệng nói, chẳng lẽ anh sợ sao? Người đàn ông bị người phụ nữ đó nói như vậy thì cũng chẳng lên tiếng nữa. Rõ ràng là người đàn ông này rất sợ người phụ nữ này. Diệp Lăng Phi đã tính toán trong lòng, nếu Đường Hưng Cường thật sự quấn quýt với người phụ nữ này, đối với Đường Hưng Cường mà nói, đây là một phiền phức rất lớn rồi. Đường Hiểu Uyển không biết Diệp Lăng Phi nghĩ những gì. Cô trợn mắt nhìn vào khuôn mặt của Diệp Lăng Phi nói nhỏ. Diệp đại ca, anh đang nhìn gì thế? Không nhìn gì cả. Diệp Lăng Phi ôm chặt Đường Hiểu Uyển, rời sự chú ý trên đôi vợ chồng đó sang người yêu bé bỏng bên cạnh. Hắn nghiêng mặt hôn vào chiếc miệng nhỏ xinh của Đường Hiểu Uyển một cái. Nhẹ nhàng nói, Hiểu Uyển, anh sẽ khiến cho em có cuộc sống không hề phiền não sau này. Đường Hiểu Uyển không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại nói vậy. Cô vẫn cho rằng sau khi Diệp Lăng Phi tiếp nhận cô đã đưa ra lời hứa. Trên khuôn mặt diễm lệ đó ửng đỏ khiến người ta phải xao động. Xấu hổ nói, Diệp đại ca, Hiểu Uyển biết rồi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đã hiểu nhầm ý của mình. Hắn chỉ là muốn nói với Đường Hiểu Uyển mình sẽ giúp cô giải quyết êm thỏa chuyện gia đình cô. Nhưng lại không ngờ Đường Hiểu Uyển hiểu lệch mất ý của mình. Diệp Lăng Phi cho hiểu lầm luôn, lại cúi đầu xuống hôn tiếp. Trong rạp chiếu phim tối om, phim đang bắt đầu chiếu. Đường Hiểu Uyển tựa vào lòng Diệp Lăng Phi, mặt tràn đầy hạnh phúc xem phim. Nội dung vốn chẳng quan trọng là không khí ở trong rạp phim ấy. Diệp Lăng Phi đối với phim ảnh vốn cũng chẳng thích mấy. Hắn rất ít xem phim. Lúc đối diện với cảnh căng thẳng kích động, Diệp Lăng Phi vốn chẳng có kích động mấy. Sức chú ý của hắn đặt vào đôi vợ chồng kia. Đôi vợ chồng này khiến cho Diệp Lăng Phi rất có hứng thú. Bỏ qua mối quan hệ với Đường Hưng Cường không nói đến, nhưng nói người phụ nữ này và chồng của cô ta có thể chung sống với nhau lâu dài được hay không thì đó là đề tài rất đáng để thảo luận nghiên cứu. Một người đàn ông rất thật thà hiền hậu, thiếu đi sự lãng mạn, người còn lại là một thiếu phụ luôn thích một cuộc sống lãng mạn. Đây là hai con người có tính cách không giống nhau, cho dù có sống chung với nhau tất cũng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Phim chiếu được một nửa, người phụ nữ đó đột nhiên nhận điện thoại, cầm điện thoại đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi rồi nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, anh ra ngoài một lúc. Diệp Lăng Phi cũng đi theo. Ở một nơi cự ly cách cửa chiếu phim không xa, Diệp Lăng Phi nghe thấy người phụ nữ đó đang nói chuyện điện thoại. Diệp Lăng Phi cố ý từ từ đi tới. Hắn nghe người phụ nữ đó nói, giúp tôi đi, tôi chỉ cần một tờ phiếu xét nghiệm của bác sĩ là được rồi. Sợ gì chứ, tôi chính là cần phiếu xét nghiệm mang thai của bác sĩ, không có chuyện gì đâu. Ừm, cô đợi một chút. Người phụ nữ đó sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cầm điện thoại đi mấy bước xa hơn, vốn tính không để cho Diệp Lăng Phi nghe thấy, rồi mới nói điện thoại tiếp. Diệp Lăng Phi khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ không thấu người phụ nữ này định làm gì. Luôn cảm giác người phụ nữ này có vấn đề. Hắn bước vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Giá Thù. Sau khi dặn dò Giá Thù mấy câu rồi quay trở lại. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại thì người phụ nữ đó đã trở lại rồi. Người phụ nữ đó để ý thấy được Diệp Lăng Phi ngồi sau cô ta cũng không nói chuyện với chồng nữa. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển tiếp tục xem phim. Mãi đến sau khi tan rạp, Diệp Lăng Phi với Đường Hiểu Uyển mới bước ra khỏi rạp chiếu phim. Trước cổng rạp chiếu phim Giá Thú đã đứng bên kia rồi. Diệp Lăng Phi chào Giá Thú rồi chỉ người phụ nữ đó cho Giá Thú thấy. Giá Thú không nói nhiều và đã đi theo. Lên xe rồi Đường Hiểu Uyển thắc mắc hỏi, Diệp đại ca, sao Giá Thú lại đến đây? Anh tìm cậu ấy có việc. Diệp Lăng Phi không giải thích. Sau khi khởi động xa Diệp Lăng Phi hỏi, Hiểu Uyển, em còn muốn đi đâu nữa? Đường Hiểu Uyển chớp đôi mắt xinh đẹp, tinh nghịch nói, em muốn được ở bên Diệp đại ca, bất luận đi đâu cũng được. Nhà đầu ngốc, không sợ anh đưa em đi bán à? Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, anh thấy, hay là anh đưa em đi hóng gió, sau đó thì đưa em về nhà là được rồi. Ừm, Đường Hiểu Uyển vui vẻ đồng ý. Diệp Lăng Phi lái xe đưa cô đi một vòng hóng gió, cuối cùng dừng xe trên đỉnh núi Tây Sơn. Cùng Đường Hiểu Uyển ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên trên đỉnh núi, nói chuyện mãi đến khi trời tối. Sau khi đưa Đường Hiểu Uyển về nhà, Diệp Lăng Phi không có về nhà mà là lái xe chạy đến cổng đại học truyền hình. Theo như lời Đường Hiểu Uyển nói, buổi tối Đường Hưng Cường sẽ đến đây học. Diệp Lăng Phi đỗ xe xong liền xuống xe. Hắn không sốt ruột đi vào tòa dạy học của đại học truyền hình, mà là tìm một tiệm ăn nhỏ trước cổng trường đại học truyền hình. Ăn cơm xong thầm tính thời gian cũng sấp xỉ rồi hắn mới bước vào tòa dạy học của đại học truyền hình. Đường Hưng Cường kiêm chức dạy học. Buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, 2 tiếng đồng hồ sẽ kiếm được 200 tệ. Với cái giá này quả thực rất bèo. Có điều, Đường Hưng Cường rất hài lòng. Một tháng chí ít cũng kiếm được 1.700 tệ.